Rể quý trời cho, chương 874, nghe người khác kể chuyện của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đó dẫn Lâm Thanh Diện đi đến cửa một tòa nhà nối liền với ngọn núi, xuyên thấu qua cửa kính pha lê có thể nhìn thấy được phòng khách ở bên trong. Ở bên trong có bốn người mặc quần áo khác nhau, tuổi tác không bằng nhau. Tự cậu đi vào đi, bốn người bọn họ cũng đến đây để báo danh đó, chờ một lát nữa sẽ có người tiến hành kiểm tra các người, sau khi kiểm tra phù hợp rồi thì đã có thể chính thức gia nhập vào chúng thần điện. Người kia mở miệng nói, Lâm Thanh Diện giật mình, mở miệng hỏi, còn cần phải thi thố nữa hả? Đó là điều đương nhiên, mặc dù là cậu có thể cầm được lệnh bài ra vào của chúng thần điện cũng đã đủ để chứng minh thực lực của cậu, nhưng mà chúng tôi cũng không biết được có phải là do người chọn cậu đến đây có xuất hiện tình huống sai lầm hay không. Trước đó đã xảy ra không ít chuyện như thế này, cho nên đối với những người đến đây báo danh thì đều phải tiến hành kiểm tra thực lực. Người kia trả lời lại. Lâm Thanh Diện gật đầu. Tôi nhắc nhở cậu trước, ngày hôm nay người mà kiểm tra các cậu chính là Chu Tước Đại Nhân, tính tình của cô ấy hung dữ nổi tiếng, tốt nhất là cậu đừng có trêu chọc cô ấy, nếu không ngày hôm nay phần kiểm tra này cậu sẽ chịu đủ đó. Người kia mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười nói. Cảm ơn đã nhắc nhở. Người kia không nói cái gì nữa, quay người rời khỏi nơi này, Lâm Thanh Diện cũng đi vào trong đại sảnh. Người dẫn Lâm Thanh Diện đi đến đi không bao xa đột nhiên lại dừng lại, quay người nhìn về phía đại sảnh, nói thầm. Không đúng, cái người lúc nãy sao lại còn trẻ như vậy, nhìn cũng khoảng hơn 20 tuổi thôi đúng không? Còn trẻ như vậy mà thực lực mạnh được bao nhiêu, ai chọn cậu ta vào đây vậy, dựa theo lý thuyết thì nếu như những đại lão chiêu mộ thành viên cho dù có nhìn lầm thì cũng không nên nhìn không ra một tình huống rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ là tuyệt thế thiên tài? Suy nghĩ như vậy, người đó vẫn tiếp tục đi về phía trước, dù sao thì anh ta cũng chỉ đứng gác cổng, Lâm Thanh Diện có phải vào bằng quan hệ hay không thì cũng không cần anh ta quản. Trong đại sảnh, bốn người đó đang đứng nói chuyện với nhau. Tuổi tác của bốn người này cũng không tính là nhỏ, một người trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 40 tuổi rồi, một người già nhất thì khoảng chừng hơn 60 tuổi. Sau khi Lâm Thanh Diện đi vào trong đại sảnh, cảm nhận được bốn người này đều có khí tức của tông sư cảnh. Mặc dù là sức mạnh chênh lệch không đồng nhất, nhưng mà bốn người thật sự chính là cao thủ tông sư cảnh. Người có tuổi tác lớn nhất trong đó, khí tức dường như đã có cảm giác tông sư cảnh đỉnh phong. Xem ra chúng thần điện quả nhiên không hổ là tổ chức đứng đầu ở nước C, chỉ cần là ngày hôm nay đến báo danh đều có nhiều tông sư cảnh cao thủ như vậy, không biết tất cả lực lượng của chúng thần điện đều tụ họp lại thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Anh chú ý thấy có ba người trong số bốn người đều rất tôn trọng người lớn tuổi đó, dường như cũng rất tôn kính người lớn tuổi đó. Lâm Thanh Diện vừa mới đi vào trong đại sảnh, bốn người bọn họ liền nhìn về phía của anh, nhìn thấy Lâm Thanh Diện tuổi tác nhỏ như vậy, ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng lại, người trẻ tuổi xuất hiện ở đây rất có khả năng lớn là đệ tử của cao thủ có thực lực khủng bố của chúng thần điện, là loại người vừa nhìn liền biết là mình không thể trêu chọc vào, có thể trở thành đệ tử của cao thủ chúng thần điện chắc chắn là năng lực cũng sẽ không yếu. Người lớn tuổi nhất trực tiếp chắp tay cười với Lâm Thanh Diện, nói. Cậu em này, tại hạ là Đỗ Chi Lễ, đến từ nhà họ Đỗ ở Đảo Hồng. Nhìn dáng vẻ của cậu em chắc là đệ tử của một vị cao nhân nào đó, không biết là cậu em có thể tiết lộ được hay không, bài kiểm tra một lát nữa chúng ta phải đối mặt là như thế nào. Lâm Thanh Diện nhìn Đỗ Chi Lễ, trong đầu hiện ra hai anh em mình đã gặp lúc đi đến Dược Thần Cốc, hai người bọn họ cũng tự xưng là người nhà họ Đỗ ở Đảo Hồng, không biết là Đỗ Chi Lễ này có mối quan hệ như thế nào với hai anh em đó. Ba người xung quanh đều mang theo vẻ mặt niềm nở nhìn Lâm Thanh Diện, hiển nhiên là có ý muốn nịnh bợ. Lâm Thanh Diện nhìn mấy người bọn họ mở miệng, nói. Mọi người đã hiểu lầm rồi, tôi đến đây để báo danh, cho nên cũng không biết một lát nữa sẽ kiểm tra cái gì. Đám người Đỗ Chi Lễ nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện thì đều sửng sốt, sau đó lại quan sát Lâm Thanh Diện một lần nữa, không ngờ là anh cũng có thể đến đây để báo danh. Chỉ dựa vào tuổi tác của Lâm Thanh Diện mà xem, độ tuổi rất trẻ. Nhưng mà mấy người bọn họ cũng không có ý xem thường, dù sao thì có thể đến chúng thần điện để báo danh, chẳng có mấy người là đơn giản. Hóa ra là cậu cũng đến đây để báo danh à, hân hạnh được gặp cậu, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể gia nhập vào chúng thần điện, chắc chắn là rất có tài, có thể gặp nhau ở đây cũng coi như là chúng ta có duyên phận. Đỗ Chi Lễ nói, mặc dù ngoài miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng của ông ta lại cảm thấy Lâm Thanh Diện dựa vào quan hệ mà đi vào chúng thần điện, bởi vì dựa vào cảnh giới tông sư cảnh đỉnh phong như ông ta vậy mà lại không nhìn ra được khí tức của Lâm Thanh Diện, chắc là bởi vì thực lực quá thấp. Đỗ Chi Lễ cũng đã trải qua nhiều sóng gió ở đảo Hồng, đối với chuyện có quan hệ đương nhiên rất khéo léo, cho dù trong lòng có suy đoán này thì cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài. Lâm Thanh Diện chỉ cười cười với ông ta, cũng không nói cái gì nữa. Bọn người Đỗ Chi Lễ nhìn thấy Lâm Thanh Diện không có ý trò chuyện với bọn họ, chỉ lịch sự lên tiếng chào, sau đó không thèm để ý tới Lâm Thanh Diện. Đối với loại người đến đây bằng cửa sau, bọn họ là người tập võ đương nhiên ở trong lòng sẽ xem thường, người tập võ nói chuyện chính là thực lực vi tôn, cho dù có tìm quan hệ có thể nhận được chút lợi ích thì cũng bị người khác khinh thường. Bọn người Đỗ Chi Lễ đang nói chuyện phiếm với nhau, Lâm Thanh Diện đứng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện. Từ trong lời nói của Đỗ Chi Lễ, Lâm Thanh Diện xác định được ông già này là ba ruột của hai anh em Đỗ Kiến Vĩ và Đỗ Tiểu Muội mà lúc trước anh đã gặp ở Dược Thần Cốc, bởi vì chuyện mà lúc này Đỗ Chi Lễ đang kể chính là chuyện đã xảy ra ở trong Dược Thần Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như con trai tôi đã nói, cao thủ đó tên là Lâm Thanh Diện, một mình chiến đấu với đông đảo tông sư của Dược Thần Cốc, đồng thời còn không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng dùng một chiêu mạnh mẽ mà kỳ diệu, một trường tung ra, vậy mà lại xuất hiện một bàn tay ảo ảnh rất to trực tiếp đánh bại một đám người tông sư của Dược Thần Cốc, loại thực lực này đã không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Mà tuổi tác của cậu Lâm Thanh Diện này cũng không chênh lệch nhiều so với con trai của tôi đâu, đây mới chính là thiên tài vô địch của đời thường. Đỗ Chi Lễ vô cùng hưng phấn kể lại, cứ làm như mình tự nhìn thấy. Ba người xung quanh cũng đều tấm tắc lấy làm lạ, không ngờ trên đời này còn có người lợi hại như vậy. Lâm Thanh Diện vừa nghe những người này bàn tán về mình, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà cũng không nói cái gì, chỉ là đứng ở một bên lộ ra vẻ mỉm cười. Đỗ Chi Lễ chú ý đến Lâm Thanh Diện đang nghe ông ta kể chuyện Lâm Thanh Diện, nhưng mà nghe xong trên mặt lại lộ ra nụ cười khinh miệt, cái này làm cho Đỗ Chi Lễ cảm thấy rằng Lâm Thanh Diện chính là một thằng oắt con ngông cuồng không có học thức, nếu như không phải nghĩ đến đối phương chắc có lẽ có bối cảnh ở Chúng Thần Điện thì ông ta chắc chắn sẽ nói vài lời dạy dỗ. Trôi qua không bao lâu, một tiếng giày cao gót vang lên, tiếp theo đó đám người nhìn thấy một người phụ nữ có vóc người cao gầy, trên người mặc quần áo màu đen bó sát, mái tóc dài bay phấp phới, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, đi cùng với mấy người đàn ông bước vào trong đại sảnh. Cách chương.